Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 375. Chương 375. Thẩm U Dã Tâm. Khi Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Nhạc cùng nhau trở lại Thiên Hạ Cửu Châu lúc, hình thức đã trở nên cực kỳ không lạc quan. Một đường hướng phía Trung Nguyên tiến đến, đường hàng đầu thi số lượng giống như mọc lên như nấm đại bạo phát. Quả thực để Tần Nguyệt Sinh hoài nghi mình không phải đi tới Trung Nguyên, mà là đến địa ngục. Quả nhiên ra chuyện lớn, tà khí nặng như vậy. Bạch Nhạc bất đắc dĩ nói, mỗi một cái du thi đều là từ bách tính biến thành. Du thi càng nhiều, liền biểu thị vì vậy mà chết đi bách tính số lượng càng nhiều. Có thể nói là rất lớn tai họa. Tần Nguyệt Sinh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Tại hắn rời đi Trung Nguyên thời điểm, Thiên Hạ Cửu Châu còn không có náo ra cái này một gốc giả sự tình. Vừa mới qua đi bao lâu a? Cứ như vậy, đến cùng là ai ở sau lưng quấy rối? Mắt thấy một đám du thi cảm nhận được mình hai người tồn tại, từng bầy rời tới, Tần Nguyệt Sinh nháy mắt một đao xuất thủ. Đao khí tung hoành 10 dặm. Ngay cả một cái ngọn núi đều cho dễ dàng nạo xuống tới. Chém giết không ít du thi. Bạch lão, người luôn nói tà khí đại thịnh. Kia tà khí đầu nguồn ở đâu? Người có thể tìm được à? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Ta thử một chút. Bạch Nhạc hai mắt ngưng thần, tập trung tinh thần, bắt đầu đối tứ phía bát phương liếc nhìn. Bạch Nhạc tam hoa tụ đỉnh cảnh giới muốn so Tần Nguyệt Sinh cao cường, cho nên hắn thủ đoạn Tần Nguyệt Sinh sử dụng không ra cũng rất bình thường. Chỉ thấy Bạch Nhạc trên đỉnh đầu hai đóa kim hoa hiển hiện, lập tức nhanh chóng xoay tròn, trong lúc nhất thời lại lộ ra thần thái sáng láng, giống như tiên nhân hạ phàm. Mà tại dưới chân hắn còn có ngũ hành linh khí hội tụ mà thành linh bàn nâng thân thể của hắn, khiến cho lơ lửng đứng thẳng. Đây cũng là ngũ khí triều nguyên cảnh thủ đoạn, Tần Nguyệt Sinh cũng có thể sử dụng. Bất quá hắn có được tiêu giao du thiên pháp, đối với cái này thủ đoạn lại là không thế nào thường dùng. Không ra 10 hơi, Bạch Nhạc đột nhiên ngừng xuống tới, nói ra, chính phương nam, có một chỗ phi thường rõ ràng tà khí đầu nguồn. Tốt, vậy chúng ta trôi qua. Tần Nguyệt Sinh không nói hai lời, lúc này liền hỏa tốc hướng phía Bạch Nhạc phát hiện cái kia phương hướng vọt tới. Thẩm U phái mình phân thân tại thiên hạ các nơi làm việc, khăng khăng để khắp thiên hạ bách tính tất cả đều biến thành du thi. Một khi bách tính tử vong, hồn phách liền sẽ bị Thẩm U lấy đặc thù thủ đoạn thu lấy, từ đó trở thành hắn luyện chế pháp bảo vật liệu. Thẩm chỗ am hiểu tiên thuật, tất cả đều vì tà đạo loại hình, không muốn chính đạo như vậy giảng cứu từng bước tăng lên. Một khi để đạt được, dù cho tiên đạo không dung, thực lực cũng sẽ tăng lên 10 rõ ràng hiển. Khi Tần Nguyệt Sinh hai người đi vào tà khí dày đặc nhất chi địa, liền thấy phía dưới đại địa bên trên, mấy vạn bị cưỡng ép tụ tập lại một chỗ bách tính ngay tại gặp lấy thảm không nỡ nhìn tra tấn. Kia là một cái rõ ràng từ ngoại lực tạo thành hố to. Đáy hố tụ tập đại lượng bách tính, bọn hắn đều đang ra sức dọc theo hố bích hướng phía trên bò đi. Nhưng cái hố nhỏ hố bích độ cong quá lớn, lấy người thường năng lực, căn bản là không cách nào thành công leo đến ngoài hố. Hai con giống như thạch sùng bình thường không có mắt quái vật chính ghé vào bờ hố, đôi đáy hố phun ra đại lượng xương độc, hút loại xương độc này phổ thông bách tính nhào nhào bóp cổ ho khan, cả khuôn mặt trở nên u tử, thậm chí mặt ngoài còn bành trướng ra đại lượng màu đỏ gân mạch. A a a, rất hiển nhiên loại xương độc này đối với nhân thể tuyệt đối là có được kinh khủng nguy hại, mới dẫn đến mỗi cái bách tính tại đáy hố liền không nhịn được phát ra thảm liệt gào thét. Bọn hắn lẫn nhau bắt lấy thân thể của đối phương, lập tức bắt đầu rụng tóc, răng chóc ra, làn da làm nhăn, cơ bắp héo rút, không có qua mấy hơi công phu, liền trở thành thây khô bình thường tồn tại. Loại hiện tượng này giống như sóng thần truyền ra, từng mảnh nhỏ bách tính ngay tại biến thành hoàn toàn mới du thi. Tần Nguyệt Sinh vung tay lên, mạnh hữu lực trưởng kình nháy mắt bộc phát, trực tiếp liền chụp chết kia hai đầu ghé vào bờ hố quái vật. Cỡ nào tàn nhẫn, vậy mà làm loại chuyện này. Bạch Nhạc tại Vong Kiếm thôn bên trong dưỡng tâm nhiều năm, nhìn thấy dưới mắt cái này một màn cũng không nhịn được lửa giận trong lòng phẫn lên. Trực tiếp rơi xuống đất xuất kiếm, dù trong tay chỉ là một thanh phổ thông kiếm gỗ, lại ẩn chứa có cường đại kiếm uy, đem cái hố nhỏ bốn phía du thi cho hết giết sạch sẽ. Cái hố nhỏ phụ cận du thi trừ những cái kia phổ thông thường gặp loại hình bên ngoài, còn có rất nhiều biến dị loại hình, tất cả đều là loại kia nhét vào trung nguyên có thể cùng võ giả đấu cái bất phân cao thấp, thậm chí lấy một địch nhiều. Một bộ ở vào cái hố nhỏ cách đó không xa Thẩm U phân thân nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh hai người xuất hiện, lập tức liền trừng lớn hai mắt. Cái này phân thân độc tự hành động nhiều ngày, còn chưa bao giờ thấy qua giống Tần Nguyệt Sinh hai người như vậy thực lực mạnh mẽ thế gian cao thủ. Không khỏi tâm hỉ, nếu là có thể đem hai người trước mắt luyện chế thành cương vệ, đối với hắn tăng lên có thể nói là vô cùng to lớn. Không nói lời gì, Thẩm phân thân nháy mắt xuất thủ, liền giống như một đầu linh hoạt độc quỷ dị dán hướng phía Tần Nguyệt Sinh hai người hoạt động mà đi. Tần Nguyệt Sinh tự nhiên cũng là nháy mắt liền chú ý tới gia hỏa này. Chém ra một đao, muốn đem trực tiếp một đao vì hai, nhưng chưa từng nghĩ Thẩm U phân thân thực lực bất phàm, căn bản không e ngại hắn một đao kia. Muốn biết một cái Thẩm U phân thân liền có thể cùng hai tiên chiến đấu mấy chiêu. Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Nhạc hai cái này ngay cả thánh luân cảnh cũng chưa tới người tại Thẩm U phân thân trước mặt, tự nhiên là không có Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên như vậy đủ nhìn. Hiu hiu hiu, Thẩm U phân thân linh hoạt tựa như là rắn, thoáng qua ở giữa liền đã đi tới Tần Nguyệt Sinh hai người trước người. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp vận hành lên kim trung cháo, cửu long cùng vang lên. Bạch Nhạc mặc dù trong tay chỉ có một thanh kiếm gỗ, nhưng lại không chút nào hoảng, chỉ gặp hắn kiếm thức phổ thông, lại cho người ta mang đến một loại cực kỳ khủng bố kiếm uy. Bạch Nhạc lần này rốt cục nghiêm túc xuất kiếm, hắn toàn thân khí thế nháy mắt liền sinh ra biến hóa kinh người. Tần Nguyệt Sinh ghé mắt gấp chằm chằm, từ giờ khắc này bắt đầu, Bạch Nhạc thi triển mới là kiếm thánh chi kiếm. Kiếm thứ nhất, Thẩm phân thân hai ngón tay duỗi ra, đón đỡ Bạch Nhạc một kiếm. Bạch Nhạc mặt không biểu tình, hai mắt thanh quang đại trán. Khi Thẩm U phân thân ý đồ kẹp lấy hắn trong tay kiếm gỗ nháy mắt xảy ra chuyện, nhìn như không chút nào sắc bén kiếm gỗ dễ như trở bàn tay cắt ra Thẩm U phân thân bàn tay. Thẩm U phân thân biểu lộ giây lát biến, vội vàng cấp tốc thu tay lại, khác một cái tay một quyền đánh về phía Bạch Nhạc bộ mặt. Bạch Nhạc hướng bên cạnh đi đến một bước, dễ dàng né tránh, lại là một thức giản dị tự nhiên kiếm vạch ra. Tần Nguyệt Sinh đứng tại bên cạnh thế nhưng là nhìn rõ ràng. Bạch Nhạc liên tiếp hai kiếm nhìn xem phổ thông, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ kiếm uy, càng thậm chí còn có kiếm ý. Kiếm ý đến tột cùng là cái gì? Không thành tâm luyện kiếm Tần Nguyệt Sinh không rõ ràng, nhưng là hắn có thể rất xác định, Bạch Nhạc kiếm thánh chính là có được kiếm ý mang theo. Hắn chân thực thực lực hoàn toàn là thâm bất khả trắc, trước đó cùng Tần Nguyệt Sinh giao thủ lại là tuyệt không thể hiện ra áp đáy hòm tuyệt chiêu, mà dưới mắt Thẩm U phân thân lại là đụng vào thiết bản. Thẩm U phân thân này lại có thể nói là lại giận vừa giận. Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên chính là tiên nhân thì cũng thôi đi, bây giờ lại ngay cả thế gian một cái người tập võ đều có thể cùng hắn chống lại mấy chiêu. hẳn là mình cái này mấy trăm năm qua vì tránh né truy kích, khổ tâm tiềm tu đều sửa không không thành. Thẩm U phân thân lúc này khí tức bộc phát, cả người toàn thân tà khí bừng bừng. Tần Nguyệt Sinh ý thức được gia hỏa này tuyệt đối không thể để Bạch Nhạc một thân một mình ứng phó. Không phải khó đảm bảo bất chắc, lúc này cầm đao giết ra, lấy liệt hỏa khai đao. Bạch Nhạc cũng không phải là nhất định yêu cầu một đối một loại người cổ hủ. Tần Nguyệt Sinh có thể cảm giác được sự tình, hắn đương nhiên cũng có thể cảm giác được. Hai người một đao một kiếm, cũng có bất phàm uy lực. Thẩm U phân thân lấy một địch hai, không chút nào hoảng, hắn trên thân tà khí hóa khải, nháy mắt biến thành cao đến áo giáp sát tướng, cầm trong tay hai thanh đoản kích, cùng Tần Nguyệt Sinh hai người tốc chiến, hai người một tiên giao thủ, thanh thế sao mà chi lớn. Đáng tiếc những cái kia đợi tại cái hố nhỏ bên trong phổ thông bách tính hết thảy đều gặp tai vạ. Nguyên bản cũng bởi vì hút vào xương độc, gần như biến thành du thi, hiện tại lại nếm cả chiến đấu ba động, đất rung núi chuyển, cực kỳ khủng bố. Tần Nguyệt Sinh thấy liệt hỏa không hề có tác dụng, lúc này lôi đình, gió bão nhị thức liên tiếp sử xuất, lập tức thiên địa biến sắc, phong bão cùng lôi đình trải rộng nơi đây, thiên địa dị tượng, cái gì? Thẩm U phân thân cũng không nhịn được bởi vì Tần Nguyệt Sinh đao pháp mà cảm nhận được chấn kinh. Loại này dẫn động thiên địa chi lực công pháp, rõ ràng vốn nên tiên giới mới có thể thấy chi vật. Vì sao cái này thế gian người cũng tập được rồi? Đối mặt với Tần Nguyệt Sinh thôn thiên thực địa thất đại hạn đao pháp, Thẩm U phân thân chỉ có thể cứng ngắc lấy đón lấy. Có thể thấy được hắn trên người những cái kia áo giáp nhao nhao nứt ra, lộ ra giống mạng nhện vết rách. Bạch Nhạc thừa cơ lấy kiếm ý là một kiếm, nhẹ nhàng một kiếm điểm tại Thẩm U phân thân trên thân yếu nhất địa phương. Nháy mắt áo giáp nổ tung, lộ ra Thẩm U phân thân thân thể băng sơn. Thời cơ chín muồi, lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Tần Nguyệt Sinh trực tiếp sử xuất thất đại hạn trước mắt mình có thể sử dụng ra cường đại nhất một thức. Thẩm U phân thân căn bản không phản ứng chút nào, liền bị trống rỗng xuất hiện nham thạch bao khỏa. Tiếp theo kinh thiên một đao hiển hiện, đao quang đem tòa này từ nham thạch tổ kiến mà thành sơn phong một bổ hai nửa. Bao quát bị bao khỏa ở bên trong Thẩm U phân thân. Ngươi đến cùng là ai? Kẹt, Thẩm U phân thân lời nói đều còn chưa nói hết, liền triệt để tan đi trong trời đất. Bạch Nhạc nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, ngươi một đao kia, bằng vào ta thấy tất nhiên không phải thế gian chi vật. Một đao kia, nếu là để ta tới tiếp, cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ta cam cong xuống gió. Tần Nguyệt Sinh nói, Bạch Lão không cần khách khí. Không nghĩ tới trên đời này vậy mà lại xuất hiện bực này ma đầu. Cũng không biết là từ cái gì địa phương tới. Ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Thật sự là gió thổi báo giông bão sắp đến a. Bạch Nhạc nhìn lên bầu trời thầm than một tiếng. Thiên hạ Cửu Châu, phía đông nơi nào đó. Thẩm ngồi một mình ở đen nhánh trong sơn động. Trong sơn động cực kỳ yên tĩnh. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cực kỳ kinh ngạc lên tiếng nói ra, lại một cái phân thân biến mất, không nghĩ tới tại nhân gian, ta vậy mà lại nhận dạng này trở ngại, nhân gian vẫn là không thể khinh thường a. Bất quá ta ý nghĩ đã hình thành, ai cũng trở ngại không được ta, cái này nhân gian, chắc chắn trở thành lão phu luyện chế tiên thiên pháp bảo lò luyện. Lão phu muốn lấy nhân gian thiên địa làm dẫn, luyện cái này toàn bộ nhân gian. Tại Thẩm U bốn phía, từng cái hình hình dáng quái dị sinh vật ngay tại phủ phục bò. Nếu như Tần Nguyệt Sinh ở đây, liền sẽ phát hiện những sinh vật này vậy mà là ban đầu ở thành Thanh Dương bên trong làm ác hại người quỷ tộc, mà trong đó thậm chí còn xen lẫn có vô dực thiên ma. Cái này nhân gian chân chính long mạch ta đã tìm tới. Tiếp xuống tới muốn làm,